Sau một tháng, Lương Duy Nặng tiếp quản công ty đã thay đổi nhân sự, mà thay đổi lớn nhất chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.